Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 754: Khổ tu. Nhưng còn Linh Viêm Mãng dài thườn thượt bơi lượn trong dung nham nóng chảy, tiếng rít vang vọng lên không ngừng, làm cho người ta tê cả răng, lạnh cả xương sống. Nhìn sơ qua trận địa này, cho dù can đảm như mục trần thì cũng biến sắc. Dù rằng xét theo thể hình, rõ ràng cái đám Linh Viêm Mãng kia phần lớn còn chưa tới 100 tuổi, thế nhưng mà cả bảy xung lại với nhau thật sự chẳng dám coi thường đâu. Đừng nghĩ rằng lúc nãy hắn ta giết một con Linh Viêm Mãng cả trăm tuổi là rất nhẹ nhàng mà lầm. Lúc đó hắn ta phải vận dụng tới sức mạnh của Đại Nhập Bất Diệt Thân cũng rất đáng kể, chứ chẳng phải phất tay mà được đâu. Bây giờ khi đối mặt với 77 Linh Viêm Mãng, cho hắn ta thêm 10 cái Đại Nhập Bất Diệt Thân thì cũng quá sức rồi. Độ khó như thế này có quá cao không vậy? Mục Trần méo mặt gượng hỏi. Tuy hắn ta rất tự tin nhưng mà không tự đại. Hắn ta không tin rằng một mình sức của hắn lại có thể chiến đấu được với một đám Linh Viêm Mãng đồng đúc như thế này. Cái đám quái kinh khủng đó đâu có phải là bùn nhau. Như vực chủ đã nói rồi, ngươi chỉ có 3 tháng tu luyện ở chỗ này. Nếu thật sự muốn trong 3 tháng vượt qua được cửu cửu Viêm Long Trận, như vậy thì nhất định phải tu luyện theo phương thức này. Đương nhiên ta chỉ đề nghị như vậy thôi, ngươi có quyền lựa chọn. Băng Tâm khoanh tay trước ngực, làm căng lên bộ ngực đầy đặn, giọng nói rõ ràng đang chiêu thức Mục Trần. Mục Trần mặt mày khổ sở, đã nói như vậy rồi thì hắn ta chẳng lẽ còn có cơ hội lựa chọn nữa sao? Băng Tâm thấy hắn ta như vậy, lúc này mới tươi cười. Được rồi, tiếp theo ngươi cứ tu luyện ở đây đi, có vấn đề gì thì lên kia tìm ta. Nói xong, nàng ta liền quay đít chuồn thẳng. Ánh sáng lóe lên đã mất hút ở trên cao, để mặc Mục Trần đứng một mình giữa biển lửa nóng cháy. Mục Trần cảm thấy trời đất như sụp đổ, nhưng rồi hắn ta cũng bình tĩnh lại. Oán trời oán đất cũng chẳng phải là thói quen của hắn ta. Đã tới đây rồi, vậy thì tu luyện có gian khổ như thế nào cũng phải cố gắng thôi. Hít sâu vào một hơi không khí nóng bỏng, luồng khí như hỏa diễm chui vào buồng phổi, làm cho cơ thể hắn ta nóng rát lên. Thế nhưng lại có thể điều tĩnh tâm tình, khiến cho ánh mắt của hắn ta trở nên lợi hại hơn. Chăm chú nhìn xuống biển lửa đầy dung nham, hắn ta có thể nhận thấy được những bầy Linh Viêm Mãng đông đảo ở đây phân bố cũng không đều. Có nơi thì rất đông đúc, nhưng có chỗ thì lại thừa thớt lác đác. Thực lực của Mục Trần hiện tại đã thừa sức đấu với 2-3 con Linh Viêm Mãng trăm tuổi không có vấn đề gì. Nhưng nếu như bọn chúng kéo tới đông hơn, e rằng sẽ phải mệt mỏi đào tẩu. Hắn ta bây giờ còn chưa thích nghi với môi trường này, có lẽ cứ phải đi dần dần từng bước cái đã. Nghĩ như vậy, Mục Trần không chần chừ nhún chân lao đi. Quỷ mị xuất hiện ở một khu vực dung nham khác, lơ lửng cách bề mặt dung nham khoảng chừng 10 trượng. Cẩn thận từng chút hạ xuống đặt chân lên dòng dung nham nóng chảy. Chân hắn ta vừa chạm xuống dung nham thì lập tức ở trong khu vực gần đó có 10 con Linh Viêm Mãng đã phát hiện ra có kẻ xâm nhập. Dung nham vỡ ra, chúng nó lao tới nhanh như điện công kích Mục Trần. Răng nanh nóng chảy như dung nham, lực sát thương rất lớn. Mục Trần không kinh hoàng, thân thể nhanh chóng lôi hóa, chín đường lôi văn hiện ra trên ngực, tung quyền dung mãnh như sấm sét, kinh phong càng quét ra, hung hăng đập vào 7 Linh Viêm Mãng đang lao tới. Hình thể của những con Linh Viêm Mãng này kém xa các con quái trăm tuổi mà hắn ta đã giết trước đó. Có lẽ tuổi thọ của chúng nó cũng chỉ vài chục năm. Do vậy, công kích của chúng nó cũng chẳng có gì uy hiếp được Mục Trần. Lôi quang lướt qua, 10 con Linh Viêm Mãng liền nổ tung thành dung nham rơi xuống. Mục Trần lật tay hút lấy Linh Viêm Tủy, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Đòn công kích vừa rồi đã tạo ra chấn động không hề nhỏ, dĩ nhiên sẽ đưa tới sự chú ý. Bề mặt dung nham ở xung quanh đã vẽ nên những đường lửa uốn éo phóng tới chỗ hắn. Bên dưới đó hẳn nhiên chính là những con Linh Viêm Mãng dữ tợn. Không ít trong số đó có hình thể rất to lớn, át hẳn tu vi cũng đã trăm năm rồi. Dung nham dữ dội bắn lên cao, nhưng tiếng rít vang vọng, những luồng sáng hòa vào trong dung nham xuyên phá không trung bắn tới Mục Trần. Lượng công kích nhiều như vậy khiến cho hắn ta không dám lơ là, lập tức triệu hồi Đại Nhật Bất Diệt Thân chống cự lại công kích liên miên đang đánh tới. Công kích của Linh Viêm Mãng khá cuồng bạo, thế nhưng cũng may Đại Nhật Bất Diệt Thân của Mục Trần không chỉ tự thân đã có được lực phòng ngự kinh người mà còn được rèn luyện Đại La Kim Thân, do đó hoàn toàn thừa sức chống đỡ lại, chỉ để lại những vết cháy xém ở trên bề mặt thân thể. Đại Nhật Bất Diệt Thân lúc này đã mở chế độ đổ sát, cư trưởng vung lên đập xuống liên hồi, thông cổ từng con Linh Viêm Mãng dữ tợn, bóp nát chúng nó. Đại Nhật Bất Diệt Thân tung hoành tàn sát, làm cho vùng dung nham nơi này trở nên bạo động dữ dội, phong ba nổi lên cuồn cuộn, càng thu hút thêm tới những tiếng rít chói tai không dứt. Sau khi đã triệu hồi đại nhập bất diệt thân, thì những con linh viêm mãng vài chục tuổi căn bản chỉ chớp mắt xuất hiện thì đã chết ngay rồi. Chỉ có những con trên 100 tuổi thì còn có thể chống đỡ được công kích một chút. Dù rằng đám linh viêm mãng không có linh trí, thế nhưng mà ưu thế của chúng nó lại chính là số lượng đông đảo và lại có cả địa lợi. Do đó, công kích liên hồi của chúng nó bắn phá đại nhập bất diệt thân, làm cho linh lực của Mục Trần tiêu hao cực kỳ lớn. Hào quang phòng ngự ở quanh người pháp thân cũng đã mờ nhạt đi không ít. Đại nhập bất diệt thân vùng hai tay chụp vào dòng dung nham, lôi một con linh viêm mãng 100 tuổi ra khỏi đó, hung hăng xé nó ra làm đôi. Linh viêm tủy đỏ rực liền văng ra, bị Mục Trần tu lấy. Chỉ trong 2 canh giờ, hắn ta đã giết được 5 con linh viêm mãng 100 tuổi, còn số linh viêm mãng dưới 100 tuổi thì đã có cả mấy chục. Mà bản thân hắn cũng đã phải trả giá không nhỏ. Hào quang đại nhập bất diệt thân đã mở nhạt tới cực độ do phải chiến đấu cường độ cao liên tục, so ra còn mệt mỏi hơn khi chiến đấu với Tần Bí. Mục Trần hoàn toàn không dám lơ là, căn bản là dốc toàn lực chiến đấu. Nếu như để cho cái đám linh viêm mãng đang rình bò kia mà nắm được sơ hở, như vậy ắt hẳn số phận của hắn ta sẽ rất thảm thương. Và đến lúc này, những con linh viêm mãng kém cỏi công kích vô ích với Mục Trần đã không còn áp sát nữa. Phần lớn công kích đều là do cái đám linh viêm mãng 100 tuổi bắn tới cả. Có thời điểm Mục Trần phải một lúc đối phó với sự bắn phá của 8 con linh viêm mãng 100 tuổi. Chiến đấu cường độ cao liên tục như thế, Mục Trần đã bắt đầu cảm thấy không chịu nổi. Ở bên trong đại nhập bất diệt thân, hắn ta mặt mày xanh xám. Tiêu hao linh lực quá nhiều và nhanh chóng như thế này, thì e rằng chỉ nửa canh giờ nữa, chí tôn hải của hắn ta cũng phải cạn kiệt. Bình thường mà nói, linh lực bị tiêu hao như thế này thì nên nhanh chóng bỏ chiến đấu, tìm một chỗ yên tĩnh hồi phục lại. Thế nhưng mà Mục Trần lại rõ ràng không hề có ý lưu chiến. Đôi mắt đen đang cảm nhận rõ sự hoạt động trao đổi linh lực sung mãn ở bên trong cơ thể. Không ngừng chiến đấu, không ngừng bị tiêu hao, thì linh lực mới có thể trở nên sống động hơn. Đã càng tới gần tới cực hạn thì hắn ta không thể nào lùi bước được. Mục Trần siết chặt tay, những khối linh viêm tủy đỏ rực liền lơ lửng ở trước mặt. Nhìn chằm chằm vào chiến lợi phẩm, hắn ta không do dự ném hết vào trong mồm. Luyện hóa linh viêm tủy thì sẽ khiến cho cơ thể bị đau đớn kịch liệt. Thông thường muốn hấp thu, người ta sẽ kiếm một chỗ an tĩnh để luyện hóa. Còn cái kiểu đang chiến đấu mà luyện hóa giống như Mục Trần thì đúng là cực kỳ hiếm thấy. Linh viêm tủy vừa vào trong người, gương mặt Mục Trần trước mắt đã đỏ bừng lên giống như một con heo quay. Linh lực nóng cháy như dung nham điên cuồng chảy bên trong kinh mạch, đau đớn kịch liệt làm cho mặt mũi hắn ta nhăn nhó như khỉ. Thế nhưng hắn vẫn nghiến răng, cắn môi chảy cả máu, cố gắng chịu đựng, vận chuyển đại phù đồ quyết luyện hóa linh lực dung nham, đồng thời còn điều khiển đại nhập bất diệt thân tránh né công kích ác liệt ở bên ngoài. Máu đã chảy ra từ trong mồm, đôi mắt hắn ta đỏ lên như bốc cháy, mùi khét càng lúc càng đồng hơn. Thế nhưng bất ngờ, khóe môi hắn ta lại nhếch lên sung sướng. Kiêu ngạo và cố chấp, hắn ta đã có thể cảm thấy được một luồng linh lực mênh mông đã sinh ra ở bên trong cơ thể. Trong khi Mục Trần đang liên tục khẩu chiến, thì ở trên một thạch đài xa xa, những cặp mắt lóe sáng cũng đang quan sát đại nhập bất diệt thân khi mở khi tỏ ở bên dưới. 4 vị tổng lĩnh Đại La Thiên Quân và một vài chiến sĩ cao cấp đang nhìn xuống Mục Trần bất giác lại chảy môi. Một tên ngu xì lỗ mãng, cái điều này thì chỉ lát nữa thôi sẽ phải nhọc công ta đi xuống cứu hắn. Thật đúng là chẳng biết trời cao đất dày, đã lúc này rồi mà còn chưa chịu rút lui. Băng Tâm tỏ ra không hài lòng. Mục Trần vốn dĩ có thể thừa sức xông ra khỏi vòng vây khi mà linh lực còn sung mãn, thế nhưng hắn ta vẫn cố sống cố chết không lùi lại. Lát nữa thôi sẽ càng có thêm nhiều linh viêm mãng vây chặt lại, kết quả của hắn ta rõ ràng chỉ có một, chết vì kiệt sức do bị linh viêm mãng phân thây. 3 vị tổng lĩnh kia cũng gật gù đồng ý. Mục Trần kia có vẻ cũng ôn văn nhỏ nhã, đâu có phải hạng cục mịch lỗ mãng, tại sao hành sự lại bất cẩn tới như vậy. Băng Tâm thất vọng lắc đầu, không người định bay xuống. Thế nhưng thình lình một tiếng vang lớn ầm ầm từ bên dưới đã vọng lên. Mọi người giật mình nhìn lại, những cặp mắt liền trợn trừng kinh hãi. Chí tôn pháp thân kim sắc đang nhạt dần ở bên dưới lại bất ngờ bộc phát ra kim quang chói mắt, cỗ dao động linh lực kinh người từ thân hình khổng lồ đó bùng phát ra như núi lửa phun trào. Hết chương 754. Chương 755 Đi săn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ở trên thạch đài, không ít chiến sĩ Đại La Thiên Quân đã kinh hồn nhìn xuống. Chí tôn pháp thân kim sắc đang mở nhạc kia, bỗng chốc lại bắn ra ánh sáng rực rỡ. Mọi người lại một lần nữa cảm nhận được áp lực cường hãn hùng hồn toát ra từ chí tôn pháp thân đó. Linh lực của hắn ta đang khôi phục lại sao? Có người thất thành cất tiếng nói. Hắn ta dám luyện hóa linh viêm tủy trong khi đang chiến đấu. Thiên Sơn thống lĩnh kinh dị ra mặt, ngạc nhiên không kém. Cái gì? Nghe hắn ta nói như thế, cả ba vị thống lĩnh còn lại cũng giật mình. Những chiến sĩ Đại La Thiên Quân ở xung quanh lại càng thêm kinh ngạc. Bọn họ thừa biết linh viêm tủy là cái gì, dĩ nhiên cũng biết rõ quá trình hấp thu nó sẽ cực kỳ khó ải. Lúc bình thường, tất cả đều sẽ tìm một chỗ an tĩnh để luyện hóa cho an toàn, chứ các hành động to gan lớn mật như một trận, bọn họ căn bản không dám nghĩ tới. Dẫu sao, có ai mà chịu được cái cảm giác thống khổ ở bên trên cơ thể mà lại còn phải duy trì chiến đấu ở cường độ cao cho được. Tên này thật to gan. Có người tầm rủa, nhưng mà phần lớn đều đã thay đổi một cái nhìn để phục đối với kẻ bên dưới. Dũng khí của hắn ta thật sự đáng xem trọng, và một chút chính là hắn ta đã thành công. Băng Tâm đang căng thẳng muốn sống xuống giải cứu thì lúc này cũng đã dừng lại. Cái tên nhóc Mộc Trần đã được vực chủ coi trọng như vậy, đúng là có điểm khác người. Vốn dĩ nàng còn đang rất nghi ngờ về chuyện sau 3 tháng nữa Mộc Trần sẽ đối đầu với cựu cửu Viêm Long Trần như thế nào. Thế nhưng chỉ sau vài giờ nhìn thấy hắn ta liều mạng tu luyện như thế, bất giác ở trong lòng lại đã nghĩ khác. Ở phía bên dưới, bên trên biển Du Nham, Mộc Trần cũng đang mừng rớt cả nước mắt, bởi vì hắn ta đã nhận thấy được linh lực bên trong cơ thể mình đang hồi phục trở lại rất hùng hồn, và độ hùng hậu của nó thậm chí còn mạnh hơn khi trước nữa. Hiển nhiên, sau khi linh lực khô kiệt bởi vì chiến đấu, cơ thể phục hồi lại đã làm cho độ chứa linh lực tăng trưởng lên nhiều. Dù rằng cái khoảng cách đến đột phá chí tôn tam phẩm thì vẫn còn rất lớn, nhưng mà cảm giác tiên tiến này thật sự đã vượt xa so với tu luyện bình thường ở bên ngoài. Ở bên ngoài kia, hắn ta có tu luyện thời gian dài mà cũng chẳng thấy tăng trưởng bao nhiêu cả. Thế nhưng ở trong này cũng mới chỉ có vài giờ. Càng xông vào trong nguy hiểm, tiềm lực kinh người lại càng bộc phát ra dữ dội hơn. Câu châm ngôn này quả thật không hề sai. Và Đại La Viêm Trì này tuy rằng nguy hiểm trùng trùng, thế nhưng lại chính là một môi trường tu luyện cực kỳ tốt. Hào khí dâng lên ở trong lòng, hai mắt Mộc Trần càng thêm lợi hại hơn. Hắn ta đã nhiều lần phải trải qua sinh tử chiến. Đại La Viêm Trì bé nhỏ này đâu thể có tư cách ngăn cản bước chân của hắn ta được. Hắn ta cười lớn, điều khiển đại nhập bất diệt thân tỏa ra ánh kim quang, bàn tay khổng lồ quét ngang, mang theo kinh lực bạt núi vỗ nát hai con linh viêm mãng, khiến cho chúng nó giết lên thể lương. Đại nhập bất diệt thân đặt chân xuống vùng dung nham đỏ rực, kim quang cuồng dã càng quét tứ phương, công kích còn hung mạnh hơn lúc trước, làm cho nham thạch văng tung tóe. Bầy linh viêm mãng trực chờ ở xung quanh, có khá nhiều con đã bất ngờ bị đánh gà bay chó chạy, vài con đã tàn sát. Chỉ có điều cái đám linh viêm mãng này chẳng hề có đầu óc, cho nên cũng chẳng biết sợ hãi. Kẻ xâm lược công kích càng dữ dội thì bản năng giết chóc của chúng nó lại càng dâng cao lên, ao ào lao ra không ngớt. Ở bên trong dung nham đỏ rực, một gã khổng lồ bằng vàng hô tay loạn xạ, sức mạnh kinh hoàng càng quét qua dung nham, đập bể đầu những con linh viêm mãng dữ tợn đang lao tới như thiêu thần. Vùng dung nham này trước một tràng cảnh tàn sát đó đã trở nên chấn động dữ dội. Chiến đấu kịch liệt tới nỗi những chiến sĩ Đại La Thiên Quân dày dạn chân mạc cũng phải ngửa mặt ra đứng hình. Dù Mộc Trần có thể khôi phục lại linh lực bằng cách luyện hóa linh viêm tủy đã thu được, thế nhưng mà chiến đấu kiểu thế này cũng chẳng thể kéo dài mãi cho được. Bởi vì linh lực thì khôi phục được, thế nhưng mà tinh lực của con người thì lại có hạn, khó mà khôi phục lại bằng ngoại vật. Do đó, chiến đấu điên cuồng hết một ngày thì ở giữa bầy linh viêm mãng dày đặc đang kéo tới càng ngày càng đông đúc, Đại Nhập Bất Diệt Thân đã đột nhiên nhảy ra khỏi dung nham, cấp tốc lao ra ngoài vùng chiến, chớp lóe mấy cái đã lùi đi nhanh như quỷ, trốn vào một hang động rộng lớn. Mộc Trần trốn được vào bên trong động, lập tức giải thể pháp thân ngồi xuống ngay ngắn, gương mặt đã trắng bệch, vẻ mệt mỏi hiện rõ ra. Chiến đấu liên tục như vậy gần như đã hao sạch sức lực, nếu như hắn ta không có được ý chí cao để kiên trì, e rằng vào lúc này đã ngất xỉu bởi vì kiệt sức. Có điều lúc này vừa mới rời khỏi trạng thái chiến đấu thì cũng không nên nghỉ ngơi liền, bởi vì đây chính là thời điểm tốt nhất để tu luyện. Mộc Trần vung tay lên, những khối linh viêm tủy được cháy lơ lửng ở trước mặt. Hắn ta khẽ nắm bàn tay lấy ra một bình ngọc, búng ngón tay bật nắp bình, một dòng nước trong vắt liền bay ra quấn lấy thân thể hắn, toát ra dao động linh lực tinh khiết. Linh Viêm Tủy và Chí Tôn Linh Dịch, hai thứ tài liệu tu luyện tuyệt vời. Mục Trần ngồi xếp bằng, hai tay nhanh chóng kết ấn, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Miệng của hắn ta khẽ há ra, hút lấy một viên Linh Viêm Tủy và một giọt Chí Tôn Linh Dịch. Linh lực khô kiệt lại được thức tỉnh, đồng thời còn làm cho nó trở nên hung hậu hơn và cô đặc hơn. Tròn một tháng sau đó, Mục Trần vẫn tiếp tục cách thức tu luyện điên loạn tới như vậy. Vùng dung nham đỏ rực ở đây ngày nào cũng ồn ào sôi động, kim quang bắn phá tứ phía. Gã khổng lồ bằng vàng giống như một cái máy săn bắt rắn, hai tay cô quào không biết mệt, chiến đấu không ngơi nghỉ với bảy linh viêm mãng đông đảo. Mỗi khi chiến đấu, hắn ta đều kiên trì cho tới lúc tinh lực đã cạn kiệt tới cực hạn thì mới kéo lê cái thân thể mệt mỏi chạy trốn khỏi vùng dung nham, trở lại hang động lớn tiếp tục tu luyện ở trạng thái tinh dưỡng. Kiểu tu luyện điên cuồng của Mục Trần làm cho những chiến sĩ Đại La Thiên Quân cũng bị phân tâm, chép miệng lắc đầu. Gã kia ngoài mặt thật sự trông cũng hiền, nhưng mà không ngờ sự cố chấp và ngang bướng lại đã ăn sâu vào tận trong xương. Bọn họ tự vấn lòng, nếu đổi lại là bản thân thì chẳng biết có thể điên cuồng như vậy được mấy ngày đấy. Ngay cả Thiết Sơn, Băng Tâm và hai vị thống linh kia cũng khiếp hãi trước biểu hiện của hắn ta, trong lòng vô cùng cảm thán. Gã trai này được vực chủ đại nhân chú ý tới thì cũng có lý thôi. Nỗ lực cực kỳ lớn và thu hoạch sau một tháng khổ luyện của Mục Trần cũng không hề nhỏ. Linh lực của hắn ta đã cường hãn hơn rất nhiều, mặc dù chưa đột phá được nhưng rõ ràng đã hùng hậu hơn gấp đôi. Khả năng chiến đấu liên tục của hắn ta cũng tăng lên, sức bền được cải thiện. Ngày đầu tiên hắn ta chỉ có thể cố hết sức được hơn nửa ngày, thế nhưng mà hôm nay hắn ta đã có thể đánh liên tục không nghỉ trong suốt 2 ngày. Hơn nữa mỗi ngày đều trải qua chiến loạn, hắn ta cũng đã bắt đầu thích nghi với nhiệt độ cực nóng ở Đại La Viêm Trì. Không khí nóng bỏng ở nơi này không còn làm cho cơ thể hắn ta khô khốc khó chịu nữa, mà ngược lại càng nóng cháy lại càng hăng hái đầy dũng mãnh. Và trong một tháng qua, không biết có bao nhiêu linh viêm mãng dưới 100 tuổi đã bị hắn ta tàn sát rồi. Thậm chí những con trên 100 tuổi đã bị giết cũng đã lên tới 3 con số. Đến lúc này thì vùng dung nhan vốn là nơi trú ngụ của những bầy linh viêm mãng, bây giờ đã gần như bị Mục Trần tận diệt. Đến nỗi số lượng của chúng nó ở trong vùng đã trở nên thưa thớt, không còn đông đảo đáng sợ giống như trước đây nữa. Linh viêm mãng tuy không có linh trí, nhưng rõ ràng cũng có thể cảm nhận được sự biến mất của đồng loại. Bọn chúng biết rằng cái vùng này đã không còn là mảnh đất lành cho bọn chúng nữa. Và theo đó, số lượng của chúng nó cũng giảm bớt. Đến lúc này, tu luyện địa ngục thức đã trở thành mò tìm linh viêm mãng, một con cũng khó thấy. Bên dưới vùng biển lửa, dung nham bắn lên, Mục Trần đứng yên trên khối đá lớn, đôi mắt sắc lẹm như chim mừng quét một vòng, nhưng không thấy bóng dáng của con mồi nào cả, làm cho hắn ta chán nản thở ra. Linh lực ở trong Chí Tôn Hải dường như đã sắp bão hòa. Mục Trần nhìn vào hai tay của mình, cảm nhận dao động linh lực ở trong người. Hắn ta nhận thấy rõ độ tăng trưởng linh lực lúc này đã trở nên đình trệ. Mấy ngày nay luyện hóa Linh Viêm Tủy cùng với Chí Tôn Linh Dịch cũng đã khó xuất hiện một chút dấu hiệu tăng trưởng nào. Tình huống như vậy thì rõ ràng là cơ thể đã bắt đầu bội thực với cách tu luyện này, khiến cho hắn ta mất đi hiệu quả thần tốc giống như lúc trước. Mục Trần thở dài, liếm môi nhìn xuống biển dung nham. Có lẽ Linh Viêm Tủy 100 tuổi đã không còn đáp ứng được nhu cầu của hắn ta nữa rồi. Muốn đột phá thì hắn ta phải tìm kiếm Linh Viêm Tủy hùng mạnh hơn nữa. Ví dụ như Linh Viêm Tủy 300 tuổi, 500 tuổi chẳng hạn. Và thứ đó dĩ nhiên chỉ xuất hiện ở những độ sâu lớn hơn bên dưới kia. Chỉ có điều dung nham ở bên trong Đại La Viêm Trì nóng tới đáng sợ. Mấy vị thống lĩnh như Thiết Sơn, Băng Tâm cũng không dám khinh suất đi xuống dưới quá sâu. Nhưng mà đáng tiếc, điều đó vẫn không cách nào ngăn cản được Mục Trần. Lại ngẩng lên nhìn phía trên, Mục Trần cười cười, hắn ta cảm nhận được có dao động ở hướng đó. Có lẽ chính là mấy người thống lĩnh đang chú ý tới dưới này. Hắn ta hít một hơi rồi không suy nghĩ chần chừ nữa, lắc mình lao xuống dòng dung nham nóng chảy rực lửa kia. Nhìn dung nham bắn lên tung tóe, ở bên đài phía trên cao, đám thống lĩnh nhìn nhau, chẳng biết nói gì trước sự việc. Mục Trần lại hưng phấn, lăn sâu xuống Đại La Viêm Trì. Hết chương 755. Chương 756, thân phận đảo ngược. Mục Trần vừa xông vào biển dung nham nóng chảy, nhiệt độ đã thay đổi đột ngột tăng lên cao, khiến cho hắn ta cho dù đã mở cực hạn lôi thân thể, cộng thêm linh lực hộ thân, nhưng vẫn nhận thấy da lông muốn chảy hết trọi. Hắn ta lao đi như ánh sáng, xuyên qua phá vỡ dung nham nóng chảy, lăn sâu xuống phía bên dưới biển lửa. Dù biết rõ xâm nhập sâu vào Đại La Viêm Trì là một việc cấm kỵ và cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng mà ở đời lại có câu không vào hang hùng làm sao bắt được tiểu hồ đấy. Vì mục tiêu đột phá Chí Tôn tam phẩm, Nguy hiểm này hắn ta cũng phải thử một lần. Ở bên trong lòng dung nham, Mục Trần có thể dễ dàng nhìn thấy đàn đàn linh viêm đang bơi lượn dạo chơi. Hắn ta vẫn chưa muốn chọc ghẹo chúng nó, cho nên cẩn thận tìm đường tránh đi, nhắm thẳng xuống dưới sâu. Chỉ chốc lát vài chục hơi sau, hắn ta đã lặn xuống độ sâu 1000 trượng của Đại La Viêm Trì. Ở nơi này, dung nham lại mang một chút màu tím tím, chính là bởi vì nhiệt độ đã quá mức cao và quá mức đáng sợ. Nhiệt độ cỡ này, cho dù lôi thần thể cực hạn thì cũng không chịu nổi. Mục Trần hít một hơi tập trung lại, những luồng tử hỏa từ bên trong cơ thể liền nhảy ra, hóa thành một bức màn tử hỏa bao phủ lấy hắn ta. Nhiệt độ cực cao nháy mắt đã bị tách biệt đi. Ngọn lửa màu tím này dĩ nhiên chính là bất tử hỏa. Cho dù nhiệt độ ở bên dưới Đại La Viêm Trì rất cao, nhưng mà vẫn chẳng thể xuyên qua được màn lửa bảo vệ do bất tử hỏa tạo thành. Lúc trước, bởi vì hắn ta muốn tu luyện cho nên vẫn chưa sử dụng tới. Còn lúc này, cần phải đi săn những con linh viêm mãng có tuổi thọ cao hơn thì sử dụng nó lại cực kỳ thích hợp. Mượn sự bảo vệ của bất tử hỏa, tốc độ của Mục Trần đã tăng lên. Chỉ vài phút sau, hắn ta đã xuống tới độ sâu 2000 trượng. Dù nham cùng bảo ở nơi này có ẩn chứa linh lực ngưng tụ tới mức đáng sợ. Thậm chí chúng nó đã cô đặc lại, hình dáng giống như những khối băng riêng biệt lững lờ trôi bên trong dòng dung nham. Và kỳ dị hơn nữa chính là xung quanh những khối băng dung nham đó mơ hồ tạo thành một vùng chân không, khiến cho dung nham trong khối băng không bị thất thoát ra bên ngoài. Mục Trần đặt chân xuống một khối băng, lập tức đã nhận thấy áp lực dung nham ở xung quanh đã biến mất. Dường như những khối đá magma này có thể triệt tiêu hoàn toàn áp lực cũng như là nhiệt độ của tầng sâu Đại La Viêm Trì này. Quả là một kỳ địa. Mục Trần dậm mạnh bàn chân, khối đá magma không hề đứt nẻ làm cho hắn ta phải tán thưởng. Đại thiên thế giới này thật sự quá nhiều điều kỳ bí. Ủa, mà sao ta lại chẳng ngó thấy còn linh viêm mãng nào hết cả? Mục Trần đưa mắt nhìn quanh, lẩm bẩm tự hỏi. Có vẻ như đi xuống độ sâu này thì đã không giống như những gì mà hắn ta đang tưởng tượng. Có hàng đàn linh viêm mãng dũng mãnh đang cư ngụ, thật sự khác với cảnh tượng ở vài nghìn trượng bên trên. Trong khi Mục Trần còn đang tự lự suy nghĩ, bất ngờ một khối đá mắc ma lớn ở gần đó đã nổ tung ra, rồi cái đuôi rắn khổng lồ đã xé toang dung nham hướng tới Mục Trần nên vào đầu hắn ta. Công kích bất ngờ khiến cho hắn ta giật mình biến sắc, vội vàng nhún chân nhảy lùi ra ngoài. Đuôi rắn đập mạnh vào khối đá làm cho nó vỡ nát ra. Mục Trần cũng bị kình phong quét trúng, lảo đảo lùi ra cả mấy chục bước mới có thể giữ vững được thăng bằng. Khi trợn mắt nhìn lên, hắn ta mới trông thấy rõ một con linh viêm mãng đang chém chệ ở bên trên khối đá magma đã bị nổ tung khi nãy. Cái con quái thú này rõ ràng to hơn bất kỳ một con linh viêm mãng nào mà hắn ta đã từng trông thấy trong một tháng qua. Khá lắm, con này ít ra cũng được 400 tuổi đấy. Cảm ứng sức mạnh của nó, có lẽ thực lực đã không kém gì Tần Bì bao nhiêu. Con này sẽ khó chơi đấy. Còn linh viêm mãng hung tợn cũng đang nhìn chằm chằm Mục Trần. Rồi bất thình lình nó há rộng cái mồm lớn, dòng dung nham đỏ rực từ bên trong mồm nó bắn ra, xông tới muốn đông chảy Mục Trần. Sức mạnh công kích lần này vượt xa những con linh viêm mãng mà hắn ta đã từng gặp, cho nên chẳng dám đưa thân đón đỡ, lập tức triệu hồi ra đại nhập bất diệt thân. Cự trưởng đập mạnh vào công kích, kinh phong bắn ra làm cho những khối đá mắc mà bị chấn nát đi. Mục Trần xuất hiện ở trên đầu phát thân, hai tay kết ấn, Chí Tôn Hải xuất hiện, tiếng long tiếng tượng thi nhau vang rền lên. Song long song tượng cùng lúc xuất quân tạo thành hai luồng sáng, dưới sự chỉ đạo của Mục Trần bắn ra xuyên phá dung nham. Hắn ta vừa ra tay đã lập tức dùng hết khả năng cửu long cửu tượng thuật mà mình có. Cái con linh viêm mãng kia cực kỳ lợi hại, căn bản chẳng cần phải thăm dò. Linh viêm mãng giết lên, phải rắn dựng ngược, có vẻ như nó cũng đã nhận thấy công kích kia có tính uy hiếp chí mạng. Một lớp đỏ thẫm trào ra từ bên trong cơ thể linh viêm mãng, giống như một lớp vảy mới mọc ra phủ đầy thân thể nó, tạo thành một tầng phòng hộ rất chắc chắn. Chỉ với chiêu này thì đã rõ ràng thực lực của con linh viêm mãng này đã có một bước tiến lớn so với những con linh viêm mãng ở bên trên, bởi vì bọn kia không hề có kỹ năng này. Dù vậy thì Mục Trần vẫn rất tự tin vào cửu long cửu tượng thuật. Tần Bi ngày trước cũng bị đánh bại bởi chiêu này cơ mà, cho nên cái con linh viêm mãng không có chi khôn này làm sao có thể sống sót được. Long tượng hoàn bắn tới nó, tốc độ chuyển động nhanh như ánh sáng, lực cắt xé như có thể phá tan vạn vật. Hợp với long tượng lực, khó có ai ngăn cản nổi. Chỉ chớp mắt, nó đã xuyên qua tầng phòng ngự của linh viêm mãng, phá tan nó dễ như bớn, làm cho con quái thú giết lên thê thảm. Mục Trần định thần nhìn kỹ lại, con linh viêm mãng hung tợn kia đã bị chặt đứt ra làm đôi. Kết quả này làm cho hắn ta cực kỳ hài lòng. Cửu long cửu tượng thuật quả nhiên là sát chiêu, quản ngươi có là cái gì thì cũng bị cắt nát thôi. Thế nhưng Mục Trần còn đắc ý chưa xong thì cái con linh viêm mãng đã bị chặt làm đôi, lại há to mồm. Một cú dung nham rực lửa đã bắn thẳng tới Mục Trần. Hắn ta liền điều khiển pháp thân bắt treo tay ở trước người, dùng sức mạnh cường hãn để cản lại công kích. Thế nhưng mà không ngờ được, công kích lần này đây lại khiến cho đôi tay hoàng kim đó bị rạn nứt ra. Mục Trần méo mặt, không ngờ được cái con linh viêm mãng kia lại hung hãn tới như vậy, đã bị chặt làm đôi mà vẫn còn ngoan cường tung ra sát chiêu. Linh viêm tủy của ngươi, ta đã muốn là phải được. Mục Trần cười khẩy, hắn ta không tin rằng đã bị chặt ra làm hai mà nó còn có thể lật trời đảo đất. Đúng ngay lúc hắn ta định ra tay hạ sát thủ thì linh viêm mãng lại không xông lên mà bất ngờ quay đầu bỏ chạy, khiến cho Mục Trần kinh ngạc. Không ngờ được con linh viêm mãng 400 tuổi không chỉ mạnh hơn mà còn có sự khác biệt lớn. Mục Trần vội điều khiển pháp thân đuổi theo nó, vất vả lắm mới bắt được một con linh viêm mãng chân quý như thế này, hắn ta đầu dễ để cho nó đào tẩu. Thế nhưng chính lúc này, cảm ứng đã khiến cho hắn ta lạnh cả gáy. Nguy hiểm từ đâu đang ập thẳng vào đầu, hắn ta liền phản ứng, không người lại ngay lập tức. Sâu ở bên trong dòng dung nham nóng chảy, một cái bóng đỏ rực lao ra với một tốc độ cực kỳ mau lẹ. Nó quấn lấy đoàn đuôi của con linh viêm mãng vừa bị chém đứt, còn một mũi nhọn rực lửa khác thì lại hung hãn cắm vập vào phần đầu rắn. Con linh viêm mãng đau đớn dây rùa, thế nhưng chỉ vài giây, thân thể to lớn của nó đã khô quắt lại, cứ như thể đã bị hút sạch sức sống. Mục Trần tròn mắt ngoác mồm nhìn trân tráo. Ở đằng kia, một con quái thú nửa rắn nửa bọ cạp, thân thể đỏ rực đang uốn éo ở bên trên tảng đá magma. Con quái này có thân trên như bọ cạp, nhưng phần đuôi rõ ràng là đuôi rắn. Ấy thế mà phần chóp đuôi lại là mũi tiêm độc của bọ cạp. Ánh tím lóe lên, tỏa ra dao động chết người kinh khủng đáng sợ. Dao động linh lực của con quái thú này thật sự mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với con linh viêm mãng 400 tuổi vừa mới từ eo kia. Mục Trần gian nan nuốt nước bọt, tay chân đều lạnh ngắt. Hắn ta đâu ngờ được, ở bên trong lòng dung nham sâu thẳm này lại có một con quái xà hạt khủng bố thần bí tới thế này. Hèn gì ở chỗ này tìm kiếm đỏ cả mắt mà cũng chỉ trông thấy một con linh viêm mãng, căn bản không thấy con nào khác. Đôi mắt được lửa nhưng lạnh lẽo của con xà hạt kia tập trung vào Mục Trần. Hắn ta nhìn thấy rõ, ở bên trong đôi mắt đó chẳng có một chút trí khôn nào, chỉ đơn thuần là cuồng bạo và giết chóc mà thôi. Mục Trần hít hà một hơi, pháp thân trước mắt liền tiêu biến, còn hắn ta thì nhanh như quỷ, lùi đi bắn thẳng lên trên. Cái con xà hạt này thực lực quá khủng bố, Mục Trần hiện tại căn bản không thể nào là đối thủ. Hắn ta biết rõ, lúc này mà còn không chạy, thì kết cục của hắn ta sẽ chẳng khác gì cái con linh viêm mãng 400 tuổi kia đâu. Dù rằng rất đau lòng bởi vì đã mất đi một khỏa linh viêm tủy 400 tuổi, ấy nhưng mà cái mạng thì vẫn quan trọng hơn chứ. Mục Trần bỏ chạy tục mạng, bắn người bay thẳng lên trên. Thế nhưng mà các khối đá mắc ma lơ lửng lại tạo thành chướng ngại lớn, khiến cho hắn ta không thể tăng tốc theo hướng đi lên, chỉ đành phải gia tốc bay theo phương ngang chạy trốn chết. Trong khi đang liều mạng bỏ chạy, hắn ta thoáng liếc lại phía đằng sau, bất giác mồ hôi túa ra như tắm, bởi vì hắn ta rõ ràng đã nhìn thấy cái con xà hạt bí ẩn kia đang xuyên qua dung nham, phá tan những khối đá mắc ma chướng ngại, hướng thẳng tới đuổi theo hắn ta. Hiển nhiên nó đâu thể nào dễ dàng tha cho một con mồi đã dâng lên tận ổ như thế này. Thôi chết con mẹ nó rồi. Mục Trần mí môi chửi rủa, vốn chỉ là đi săn linh viêm mãng, bỗng dưng lại lòi đầu ra một con quái thú mà mình lại trở thành con mồi. Hắn ta đẩy tốc độ lên tối đa, thế nhưng mà ở phía sau con xà hạt khủng bố kia vẫn bám theo không bỏ. Xa khí lan tỏa bên trong dòng dung nham nóng chảy, thân phận thợ săn bỗng chốc đã thay đổi trở thành con mồi. Hết chương 756. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.